Điện chủ ở rể, chương 452, sự cảnh cáo của nhà họ Sở. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng còn Tang Kiệt thì sao? Sở lão Lục vẻ mặt u sầu. Trong nhà họ Sở ở Đông Hải, Sở lão Lục có nhiều con trai nhất, một khi không thể dùng Mục Hàn làm người thế thân, đến 9 phần là phải chọn ra một người trong số tất cả các con trai của Sở lão Lục để đi làm nô lệ cho quân Việt vùng Đông Nam tên là Tang Kiệt. Ban đầu Sở lão Lục sinh nhiều con trai như vậy là vì mong một ngày nào đó, vị trí gia chủ nhà họ Sở có thể rơi vào trong tay huyết mạch của mình. Một khi mất đi một đứa con trai, ông ta sẽ mất đi một chút hy vọng. Đây là điều mà Sở lão Lục không muốn nhìn thấy. Đừng lo, tôi đã tìm ra cách rồi. Sở Nhậm Hành nheo mắt từ tốn nói. Mặc dù thằng nhóc Mục Hàn này là một người gian xào, hơn nữa cũng rất giỏi võ nghệ, ngay cả Sở Hùng cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Vậy nên muốn xuống tay từ cậu ta thì không thể dùng cách này được. Tôi đã có một cách tiếp cận khác và quyết định bắt đầu ra tay từ vợ của cậu ta. Chấm, Lâm Nhã Hiên. Sở Hùng nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Gia chủ, ông định làm thế nào? Mấy người nghe kỹ cho tôi. Sở Nhậm Hành với đám người Sở Hùng lại gần rồi khẽ lẩm bẩm. Sở Hùng nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng, thật không hổ danh là gia chủ. Chiêu này của ông đúng là bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Quả là cao thủ. Sở lão Lục và Sở Chí Minh cũng lần lượt gật đầu. Tôi nghĩ là được. Đã như vậy thì giao cho Sở Hùng xử lý chuyện này. Sở Nhậm Hành căn dặn. Ở một bên khác, Mục Hàn đưa Sở Chiêu Quân đến tập đoàn Thiên Thành. Lâm Nhã Hiên biết cô em Sở Chiêu Quân bảo vệ Mục Hàn như vậy nên cũng rất yêu thích cô gái. Cô dọn dẹp tạm một căn phòng trong tòa nhà văn phòng tập đoàn Thiên Thành để Sở Chiêu Quân sinh sống ở đây. Hai người phụ nữ có tính cách giống nhau, vừa gặp đã hợp ý nhau. Lần đầu tiên gặp mặt mà cứ giống như có bao nhiêu chuyện để tâm sự với nhau vậy. Lâm Nhã Hiên thậm chí còn gợi ý rằng Sở Chiêu Quân nên tạm thời làm việc trong tập đoàn Thiên Thành. Sở Chiêu Quân đồng ý ngay. Mục Hàn cũng rất vui khi thấy hai người phụ nữ hòa hợp như vậy. Anh lập tức quyết định nghỉ làm sớm, tự tay nấu ăn, nấu một bữa tối thịnh soạn cho hai người. Vì chiếc Mercedes Benz S-Class do Lâm Nhã Hiên lái, cộng thêm việc có vệ sĩ Lăng Sở Sở ở đó, Mục Hàn rất an tâm về sự an toàn của Lâm Nhã Hiên khi đi lại trên đường. Sau khi Lâm Nhã Hiên giao công việc cho Sở Chiêu Quân rằng xong, cô hớn hở cười nói. Em Chiêu Quân, anh rể em đã ở nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng ta. Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm. Ăn cơm ở nhà càng khiến Sở Chiêu Quân cảm thấy thân thiết hơn. Hơn nữa Mục Hàn còn tự mình xuống bếp. Được, Sở Chiêu Quân cũng tỏ vẻ mong đợi. Anh rể tự tay nấu ăn. Em thật có phúc ăn uống mà. Khi Lâm Nhã Hiên đưa Sở Chiêu Quân xuống lầu, chiếc Mercedes Benz S-Class đã dừng ở cửa. Lăng Sở Sở đứng ở một bên, chuẩn bị mở cửa xe cho hai người. Chính lúc này, trên một bục cao tầng đối diện với tòa nhà văn phòng tập đoàn Thiên Thành, một tay súng bắn tỉa chỉ ống ngắm cấp 8 về phía chiếc Mercedes Benz S-Class. Sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào, là một lính đặc chủng đã nghỉ hưu. Tính cảnh giác của Lăng Sở Sở rất cao. Trong lúc mở cánh cửa ra, cô ta chợt nhìn thấy một tia sáng phản chiếu. Mặc dù hình ảnh phản chiếu chỉ thoáng qua, nhưng ngay tức thì Lăng Sở Sở cảm thấy bị đe dọa. Ngay sau đó Lăng Sở Sở liền nhảy sang một bên và hét lớn. Tổng Giám Đốc Lâm, cẩn thận! Người lính bắn tỉa biết mình bị lộ nên, binh, một tiếng, viên đạn rơi xuống đất, mau lên xe, Lăng Sở Sở quyết định dứt khoát, nhanh chóng bảo vệ Lăng Sở Sở và Sở Chiêu Quân lên xe. Sau đó, cô ta đạp ga và phóng đi, người bắn tỉa lại bắn tiếp hai lần nữa. Một viên đạn bắn trúng cửa xe. Một viên đạn bắn trúng đuôi xe. Lăng Sở Sở đã lái chiếc Mercedes Benz S-Class và chạy điên cuồng suốt quãng đường. Tại một ngã tư, một chiếc Confro vù cua lượn lờ trước mặt, chặn lại ở phía trước rồi dừng lại trước chiếc Mercedes Benz S-Class. Hàng chục người đàn ông mạnh mẽ đi xuống từ chiếc Confro, mang theo nhiều ống thép và lao thẳng vào chiếc Mercedes Benz S-Class, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Sau khi mọi chuyện đã ổn trở lại, Lăng Sở Sở hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, cô Sở, hai người không sao chứ? Lâm Nhã Hiên và Lăng Sở Sở đồng thời đáp lại, tôi không sao. Lăng Sở Sở ra khỏi xe và kiểm tra thì chỉ thấy phần đuôi xe bị bẹp rúm. Kỳ lạ, Lăng Sở Sở cảm thấy khá khó hiểu. Bọn họ làm ầm ĩ như vậy, chỉ là muốn đập nát đuôi xe thôi sao? Sau khi trở về, Lăng Sở Sở đã kể cho Mục Hàn nghe chuyện đã xảy ra. Mục Hàn cũng đã kiểm tra xe một lượt. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Mục Hàn nói, hai viên đạn, một viên bắn trúng cửa xe, một viên bắn trúng đuôi xe. Giống như bắn ngẫu nhiên vậy. Rõ ràng là bên kia không muốn lấy tính mạng của em. Đúng vậy, Lăng Sở Sở gật đầu. Cộng thêm việc có nhiều người xuống từ chiếc xe Confro đó như vậy. Một mình tôi bảo vệ Tổng Giám Đốc Lâm và cô Sở cũng có chút khó khăn. Nhưng họ chỉ cho nổ phía sau xe rồi bỏ đi. Từ dấu hiệu này cho thấy, nó giống như một lời cảnh báo cho chúng ta. Chấm, đúng lúc này, điện thoại di động của Mục Hàn vang lên. Đó là một con số lạ từ Đông Hải. Mục Hàn, bác là Sở Hùng. Nghe thấy giọng nói của Sở Hùng, Mục Hàn lập tức hiểu rằng chuyện này nhất định là do nhà họ Sở làm. Có chuyện gì sao? Mục Hàn kiên nhẫn hỏi. Là thế này. Nghe nói vợ cháu vừa bị tấn công và bị tai nạn xe. Cháu tuyệt đối phải bảo vợ cháu khi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Nếu không cái bị nổ tung lần sau không chỉ đơn giản là đuôi xe thôi đâu. Sở Hùng nói đầy vẻ tiểu nhân đắc chí. Quả nhiên là do các người làm. Nghe Sở Hùng nói như vậy, Mục Hàn đã hoàn toàn chắc chắn. Sở Hùng, ông tưởng rằng dùng thủ đoạn đê tiện này có thể bắt ép được tôi hay sao? Nhà họ Sở chúng tôi rất có thành ý muốn nhận họ hàng với cháu. Nhưng nếu tên nhóc cháu không biết phải trái thiệt hơn thì chúng tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi. Sở Hùng cười ha hà. Sở Hùng, ông động vào tôi thì được. Nhưng động vào vợ của tôi thì đã phạm vào đại kỵ của tôi rồi. Ông cứ chờ mà đón nhận sự trả thù của tôi đi. Mục Hàn lạnh lùng nói. Sau đó, anh cúp điện thoại luôn. Mục Hàn suy nghĩ một lúc và gọi cho Hồng Chân Long. Chờ mày trả thù. Sở Hùng ở bên kia điện thoại tỏ vẻ khinh thường. Tao muốn xem mày có thể trả thù tao như thế nào. Đám người Sở Nhậm Hành đều đang đợi tin tức. Thấy Sở Hùng kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy liền vội hỏi. Thế nào rồi? Ha ha, Sở Hùng trả lời. Thằng nhóc này cứng miệng quen rồi. Có điều, chúng ta cảnh cáo như vậy. Chắc là thằng nhóc này cũng không chịu được bao lâu nữa sẽ chủ động đầu hàng thôi. Đương nhiên rồi, nếu nó còn dám tiếp tục cứng với chúng ta thì tôi sẽ khiến cho tay bắn tỉa nổ tung đầu của Lâm Nhã Hiên. Để cho thằng nhóc này biết sợ. Làm tốt lắm. Chấm. Sở Nhậm Hành rất hài lòng gật đầu. Cách chương.